Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, đệ 1164 chương, 8 càng, an bài hảo hết thảy lúc sau, Thư Trừng còn chưa chờ đến Thẩm Hòa nói chuyện, liền lập tức đi ra phòng làm việc. Thẩm Hòa, ngoặc kép, phủi tay trưởng quầy cũng không mang theo như vậy đương, hiện tại xin đổi cái lão bản còn kịp không? Về đến nhà sau Thư Trừng đột nhiên vang lên chính mình phía trước viết tốt phiêu giao cho tạp. Chí lúc sau, phòng Trừng cũng sắp xuất bản, nhìn lâu chưa đăng nhập An Chi Nhược Tố tài khoản, Thư Trừng tùy tay đi vào, nhắn lại bản thượng tất cả đều là fan kêu rên. An Đại, người ở phát triển suy diễn sự nghiệp đồng thời có thể tới hay không chiều cố ngươi sáng. Tác sự nghiệp A, An Đại biến mất đệ không biết hắn mấy ngày. An Đại ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? An Đại, ngươi ra đủ rồi liền chạy nhanh cho chúng ta lăn trở về tới. Mẹ nó chúng ta đều đợi ngươi nhiều ít thiên. Hoa, ngươi thật sự như vậy có cốt khí sao? Thời gian dài như vậy đều không tới càng bác. Sách mới đâu sách mới đâu sách mới đâu sách mới đâu? Đại đao, nói tốt sách mới đâu? Đại đao, Thư Trừng nhìn các fan yêu thích. Khóe miệng gợi lên một tia ý cười, lòng bàn tay bay nhanh mà trên màn hình nhẹ gõ, đánh ra một hàng tự tới, điểm bóp cò đưa, An Chi Nhược Tố V, xem các ngươi như vậy kêu rên thật là đã ghiền, xem ra ta về sau muốn nhiều biến mất vài lần, mọi người, ngoặc kép, có thể, thực ra, đều có bên hông bàn, vì sao ngươi là như vậy xông ra, đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì sao ngươi như vậy ưu tú? Có thể hay không không cần ra a? Ta đánh thưởng còn không được sao? Ngọa tào, ta vừa mới thấy An Đại phát bác còn cùng bằng hữu nói. Thật sự xuất hiện, còn xem như có điểm lương tâm đi, dây tiếp theo đã bị vả mặt. An Đại, ngươi sách mới đâu? Tất cả mọi người đều nhường một chút, ta muốn xông vào phía trước thúc giục bản thảo. Sau đó đâu? An Đại ngươi sẽ không chính là nói như vậy một câu liền lại muốn biến mất đi. Quá mẹ nó không phải người. Thật sự quá không phải người. Thời gian dài như vậy không xuất hiện, vừa xuất hiện liền nói như vậy một câu. Lúc này đây phiêu đã từ tạp chí xã toàn quyền phụ trách. Từ in ấn đến phát hành nhất thể hóa lưu trình, tỉnh đi không ít trung gian lưu trình chậm trễ thời gian. Cho nên sách mới tuyên bố tốc độ cũng thẳng tắp bay lên. Tạp chí xã thực mau liền cho hồi âm, nói là đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể chuẩn bị phát hành. Thư Trừng cũng không cùng những người khác giống nhau, kiêng kỵ nào một ngày không thể làm những cái đó sự tình. Nhìn hoàng lịch làm việc không phải Thư Trừng tác phong, cho nên đương tạp chí xã người hỏi Thư Trừng khi nào phát hành thời điểm. Thư Trừng buột miệng thốt ra chính là tùy ý, ngày mai cũng ok, hậu thiên cũng ok, khi nào không sao cả. Cái gì, đối phương luôn mãi xác nhận Thư Trừng có phải hay không điên rồi. Ngày mai, hậu thiên, nơi nào có người phát biểu một bộ sách mới qua loa đâu. Hơn nữa quyển sách này Thư Trừng giai đoạn trước không đi tuyên truyền. Này liền phát biểu chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng thư tiêu thụ lượng sao? Thư Trừng không sao cả mà cong cong khóe miệng, ta ái ngày nào đó liền ngày nào đó. Đối phương bị Thư Trừng nói á khẩu không trả lời được. Có thể, rất cường thế, mọi việc tùy tâm, vui vẻ liền hào, loại thái độ này là người bình thường học không tới. Thư Trừng nhún vai, tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi. Bất quá Thư Trừng không tuyên truyền, tự nhiên sẽ từ người tuyên truyền. Bởi vì có chút người có tên khí đã không cần tuyên truyền. Chỉ cần một cái tên là đủ rồi. Rất nhiều địa phương tự phát tuyên truyền lên. Cố tình An Chi Nhược Tố Thư Trừng nguy bùa một chút động tĩnh đều không có. Người muốn hỏi Thư Trừng vì cái gì? Thư Trừng tỏ vẻ, mỗi lần tuyên truyền đều phải phát nguy bùa. Quá ma, Thẩm Hòa hiện tại ra. Không chịu cho ta quản nguy bùa. Ta cảm thấy nàng hẳn là tiền lương quá nhiều. Hết chương.